Chương 579, bưng tới rượu ngon. Hoàng Lão Tả cười nói, ai nha, ta thấy ngươi thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, không biết ngươi qua đây có chuyện gì? Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, ta đương nhiên là uống rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, ta hiện tại liền cho ngươi rượu ngon. Vì vậy, hắn đem rượu ngon tất cả đều bưng lên, hắn cười nói, Hoàng Lão Tả, ngươi bây giờ uống đi. Hoàng Lão Tả gật đầu, vì vậy, hắn uống vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta ăn mật. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Nói xong, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta phát hiện ngươi bây giờ thay đổi. Hoàng Lão Tả nghe xong ngây ngẩn cả người, nói, ngươi vì sao nói như vậy? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta chính là một loại cảm giác. Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta hiện tại muốn với ngươi đối với luyện võ công. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem ngươi bây giờ cực kỳ mệt nhọc. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta hiện tại cấp cho ngươi một ít nội lực. Hoàng Lão Tả nghe xong cực kỳ cảm động, vì vậy, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi, ta hiện tại đang thiếu nội lực. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ngươi đây là nói lời gì, đây đều là ta phải làm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu truyền đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đem tất cả nội lực tất cả đều cho Hoàng Lão Tả. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói, thật tốt quá, ta hiện tại mặc kệ luyện võ công gì, ta đều cảm thấy tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ăn chút mỹ thực. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại đi săn thú, chúng ta lập tức ăn. Hoàng Lão Tả gật đầu, vì vậy, bọn họ rất nhanh đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nghĩ thế nào ăn? Hoàng Lão Tả cười nói, ta vẫn chưa nghĩ ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta nương ăn. Thế nào? Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nướng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu ngon á. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG. Bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem cứ như vậy đi. Hoàng Lão Tả gật đầu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi xem Chu Bá Thông. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ tới đi xem hắn. Vì vậy, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi lộng gì đây? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta đương nhiên là luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta cực kỳ thưởng thức võ công của ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, như vậy đi, chúng ta đối với đấu một chút đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu. Chu Bá Thông cười nói, ta xem thôi được rồi, ta hiện tại không muốn uống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta đều đã nhìn ra. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta cần nghỉ ngơi, các ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đã không có. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến đi xem đại hải. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta đuổi mau đi qua. Nói xong, bọn họ đứng lại hết chân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này sóng biển tốt vô cùng. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đứng ở phía trên, bọn họ bắt đầu luyện công. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thì sao dạng, Quách Phù, ngươi thấy được à? Võ công của ta lại tăng lên. Quách Phù cười nói, đúng a, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau mau rời đi a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi hoa quả. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến phía trước, bọn họ ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những trái này tốt vô cùng. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu ngồi xuống, hắn thấp giọng nói, Quách Phủ, ta hiện tại cảm thấy khốn. Quách Phủ cười nói, được rồi, ngươi mau nhanh ngủ đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nằm xuống. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến rừng rậm nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nhìn đến đây không sai. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là săn thú. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta gọi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu săn thú, bọn họ đánh thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đem những cái này con mồi giết chết.